Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, An Vĩ Trạch dặn dò. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ăn ra trưa tiệc, kéo dài đến gần buổi chiều 3 giờ mới kết thúc. Cũng may trên bàn ăn người, đều biết Lâm Kiệt là rượu cồn nhạy cảm thể chất. Vậy không người khuyên hắn uống rượu. Vì vậy, còn uống hơn phân nửa ly rượu chát Lâm Kiệt, bị An Vĩ Trạch đơn độc kêu vào thư phòng lúc đó. Vẫn là tương đương thanh tỉnh. Bất quá, hắn ngược lại là hy vọng mình có thể mơ hồ một ít. Cái này một chàng nhạc phụ và con rể nói chuyện riêng, để cho hắn sinh lòng thấp thỏm. Hai người sóng vai đứng ở thư phòng trước cửa sổ sát sàn, nhìn ngoài cửa sổ trường phong công viên cuối xuân cảnh sắc. An Vĩ Trạch dẫn đầu mở miệng trước, ta rất vui vẻ yên tâm, Khả Hinh cuối cùng lựa chọn ngươi, thành tựu trong đời của nàng một nửa kia. Đây là ta vinh hạnh, An Húc Thúc, ta biết thật tốt đợi Khả Hinh. Lâm Kiệt thật lòng trả lời, một điểm này, ta là tin tưởng. Nói đến đây, An Vĩ Trạch quan sát một chút Lâm Kiệt thân thể, nhẹ giọng cười nói, ừ, coi như là ngươi muốn khi dễ Khả Hinh, động tới tay, ngươi cũng không gặp phải là Khả Hinh đối thủ đâu. Nghĩ đến An Khả Hinh vậy khỏe mạnh thân thủ, Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, mong đợi hỏi, nếu như Khả Hinh ngược lại khi dễ ta, An Húc Thúc, ngươi biết là ta làm chủ sao? An Vĩ Trạch liễm ngưng cười ý, nghiêm trang nói, không biết, tuyệt đối không biết, Khả Hinh nhưng mà ta con gái bảo bối, nàng khi dễ ngươi, nhất định là ngươi có làm chỗ không đúng, khi đó, ta không nói ngươi coi như là không tệ, làm sao còn có thể là ngươi làm chủ, đây chính là điển hình hướng thân không hướng lý à, Lâm Kiệt tuy trong lòng buồn rầu, nhưng cũng không dám biểu thị phản đối. Ai bảo người ta là phụ nữ, cha con gái, đâu, nếu là có người khi dễ Lâm Miểu, Lâm Kiệt cũng là biết không hỏi phải trái đúng sai, trước cầm người nọ hung hãn dừng lại chút giận một chút trước. An Vĩ Trạch lại chậm rãi nói, mấy năm này, Khả Hinh qua rất khổ cực, đầu tiên là mẹ nàng cha ra bệnh ung thư, kiên trì một năm hơn, vẫn là rời chúng ta đi, sau đó, Khả Hinh gánh vác ở phương diện sinh hoạt chiếu cố ta và Khả Mộng trách nhiệm. Sau đó, Khả Hinh tốt nghiệp đại học, tiến vào công ty làm việc, lại gặp phải ta cha ra bướu não. À, có thể nói, mấy năm này, Khả Hinh một mực lưng đeo rất lớn tinh thần áp lực. Nói đến đây, An Vĩ Trạch nhìn diễn cảm không làm sao biến hóa Lâm Kiệt, lập tức tỉnh ngộ lại, nói, tự nhiên, và ngươi qua lại so sánh, Khả Hinh trải qua vậy không tính là cái gì, đây chính là sinh hoạt, cho dù là nhìn sinh hoạt lại hạnh phúc người, cũng có mình khổ sở, các ngươi nếu lựa chọn chung một chỗ, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể không để cho đi qua khổ nạn, ảnh hưởng cuộc sống bây giờ, nâng đỡ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, hơn nữa quý trọng hạnh phúc bây giờ. Lâm Kiệt quay đầu nhìn An Vĩ Trạch, nghiêm nghị nói, An Húc Thúc, xin tin tưởng, đã từng cái gì cũng không có, lại lấy được cuộc đời mới ta, đối với hiện tại hết thảy, đều là phá lệ quý trọng và cảm ơn, Khả Hinh cho ta trước đó chưa từng có quan tâm và yêu mến. Ta là sẽ không phụ lòng nàng, một điểm này, ta có thể hướng ngài bảo đảm. An Vĩ Trạch hài lòng gật đầu một cái, nói, ngươi như thế nói, ta liền an tâm rất nhiều hơn, ta liền đem Khả Hinh sau này hạnh phúc, giao cho ngươi, còn có Khả Mộng, hắn thở dài một cái, nói, Khả Mộng đối với ngươi là tín nhiệm có thừa, một mực cầm ngươi làm anh trai đối đãi, ngươi sau này muốn thay ta nhiều một chút chiếu cố nàng. Trân chọn một chân chính đối với nàng tốt trượng phu, Lâm Kiệt chính là chau mày một cái, không nhịn được hỏi, An Húc Thúc, chẳng lẽ là ngươi khối u tái phát? Bây giờ nói cái này, có chút sớm một chút à? An Vĩ Trạch nghiêm sắc mặt, nói, khối u còn không có tái phát, nhưng là bây giờ nói cái này cũng không coi là sớm. Ngươi không phải đã nói, ta chỉ có 5 đến 10 năm thời gian sao? Giả thiết Khả Mộng cũng ở đây Khả Hinh cái tuổi này. Tìm được bạn trai, đó cũng là 8 năm 9 năm sau chuyện. Cho nên, thừa dịp ta còn có mấy năm việc làm tốt, ngươi và Khả Hinh bắt chặt một ít thời gian. Ừ. Hắn do dự một chút, dùng sức trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Hừ nói, còn như các ngươi là trước kết hôn, trước hay là có đứa nhỏ. Cái này có thể không cần dự theo thứ tự tới. Lâm Kiệt ra thư phòng, phát hiện An Gia rất nhiều người thân đã rời đi, chỉ có Trần Thạch vẫn còn ở. An Gia huynh muội đang phụng bồi hắn, cười cười nói uống trà nói chuyện phiếm đây. An Khả Mộng đứng lên, đánh giá đi tới Lâm Kiệt, nghẹo đầu, cười hi hi hỏi, Kiệt ca ca, ba ba có hay không cho ngươi lập quy củ? Nói gì ba đại kỷ luật, tám hạng chú ý cái gì? Làm sao vậy chứ? Lâm Kiệt kề bên An Khả Hinh ngồi xuống, vuốt ve tay nàng, nghiêm trang nói, An ngấp thuốc giao phó ta, nói An gia nữ nhi đều có chút tánh đại tiểu thư. Có lúc biết tranh chua tự do phóng khoáng, vô lý cái gì, An thúc thúc để cho ta độ lượng một chút, tha thứ một chút, nhẫn nhịn một chút, gia hòa vạn sự hưng mà. Gạt người, An Khả Mộng bất mãn nhếch lên miệng, hừ nói, ta và tỷ tỷ mới không có tánh đại tiểu thư đâu. Đều là rất dịu dàng, nhanh lên một chút nói cho chúng ta, bà bà kết quả nói với ngươi cái gì. Nếu không, ta liền gãi ngươi ngứa. An Khả Mộng quơ hai tay, làm uy hiếp trạng. Khả Mộng, không nên ồn ào. Suy nghĩ một chút cũng biết. Bà ngươi đơn giản chính là dặn dò một chút Lâm Kiệt, để cho hắn chiếu cố thật tốt Khả Hinh các loại. Dừng lại, An Khả Mộng tiếp tục vặn hỏi. Trần Thạch hỏi, Lâm Kiệt, thứ ba, chúng ta liền sẽ đối với Uông Cảnh Lan tiến hành thần kinh khôi phục trạng huống kiểm tra. Ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào à? Gặp sắc mặt hắn tựa hồ có chút khẩn trương, Lâm Kiệt cười yếu ớt nói, từ Uông Cảnh Lan nơi đó phản hồi gửi tin tới tức tới xem. Nàng cánh tay trái cân đối tính và lực lượng có rõ rệt gia tăng, cái này chứng tỏ nàng khôi phục tình trạng hài lòng. Thần kinh sợi đối với bắp thịt lực khống chế có tăng lên. Tốt đẹp kiểm tra kết quả, hẳn là có thể dự trù. Hắn lại dò hỏi, Trần đại giáo thụ, lại kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, là có thể thấy kết quả. Người đây là có lo lắng sự việc. Trần Thạch thở dài một cái, gật đầu một cái, nói, Lâm Kiệt, ta đã đem vậy bài luận văn gửi đi. Tập san tổng biên tập vậy liên lạc với ta qua. Hắn dị thường nóng bỏng nói cho ta, cái này bài luận văn trình bày thành quả nghiên cứu, có trọng đại làm mẫu ý nghĩa, có thể thay đổi không ít người đời người. Nó hoàn toàn có tư cách làm trọng điểm đề cử luận văn, ở mặt bìa tiến hành quảng bá. Bây giờ, liền chờ cái này kiểm tra kết quả. Hắn cười khổ, không nghĩ tới đến nơi này trùng tới gần giây phút thời khắc, ta ngược lại lo được lo mất, căn bản không giống như là bình thường ta. Tên này lợi tâm, hại chết người đâu. Trần Thạch cảm khái nói, thật may, viên viện trưởng và trình viện trưởng có trước gặp Chi Minh. Liên hiệp phát ra thố từ nghiêm khắc cảnh cáo, nếu không, lại gây ra khai sáng tính nghiên cứu khóa đề ngươi, thì có là phiền toái. An Khả Hinh phụ họa nói, điều này cũng đúng, từng có người hẹn xong ba ba nói chuyện, nhưng là ngày thứ hai lại đột nhiên hủy bỏ, hẳn là hai đại viện trưởng cảnh cáo nổi lên tác dụng. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Cao Ngạn Hồng điện tới, cái này mười mấy học sinh, đều biết hắn số điện thoại mới, nhưng là trừ phi tình huống đặc biệt, không người chủ động cho hắn gọi điện thoại. chủ yếu là thông qua bưu kiện hỏi một ít y học vấn đề. Cao Ngạn Hồng, chuyện gì? Lâm Kiệt tiếp thông điện thoại, trực tiếp hỏi, lão sư, ta cho ngài nói qua, cái đó trẻ sơ sinh, hôm qua đã tiến vào chi nhánh bệnh viện. Cao Ngạn Hồng ở thanh âm trong điện thoại, có chút cù cưa, có chút do dự, không có trước đây lanh lẹ dứt khoát. Chuyện này, ta đã biết, ngươi không phải đã thông báo cho ta phụ tá sao? Lâm Kiệt giới thiệu, ta đã mời ngoại khoa tim bác sĩ. Đối với cái này em bé sơ sinh tiến hành cặn kẽ kiểm tra. Cũng mật thiết theo dõi nàng thân thể số liệu, đồng thời đem giải phẫu thời gian. Định ở thứ 5 tuần sau. Ừ, cái này an bài, ta biết, cảm ơn lão sư. Cao Ngạn Hồng do dự một chút, nói tiếp, lão sư, thân nhân bệnh nhân muốn gặp mặt ngài một lần, muốn hướng ngài biểu thị cảm ơn. Lâm Kiệt nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có cần thiết này, để cho bọn họ cảm ơn ngươi là được rồi. Còn có việc sao? À, không có, không có. Lần nữa cảm ơn lão sư ngài. Lâm Kiệt cúp điện thoại, đối với Trần Thạch và An Gia tỷ muội giải thích, bởi vì lô não động tĩnh mạch trao đổi khóa đề, ta cho phép một cái yêu cầu cho học sinh, nàng mời ta làm một ca 5 tháng lớn trẻ sơ sinh tiên thiên tim hình quái dị giải phẫu. Ta đồng ý, cái này một ca giải phẫu, ta ăn xếp thành trường học giải phẫu. Coi như là hướng bệnh viện ngoại khoa tim báo một chút tốt, để cho bọn họ hơn chiếu cố một chút, sau này đi bọn họ nơi đó thực tập học sinh. Trần Thạch bất mãn nói, Lâm Kiệt, cái này chính là ngươi không đúng, quan hệ giữa chúng ta còn cần phải nói sao? Ngươi thứ nhất ca trường học giải phẫu hẳn ở khoa ngoại tổng hợp khai triển à? Ngươi như thế một làm sẽ để cho ta ở khoa ngoại tổng hợp rất mất mặt. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, nguyên nhân chính là quan hệ giữa chúng ta mật thiết như vậy, ta mới không cần làm trường học giải phẫu lấy lòng ngươi khoa ngoại tổng hợp. Ở ngươi trên địa bàn thực tập, bọn họ nếu như còn không có được có chiếu cố, dưới tình huống này, ngươi mới biết mất mặt. Trần Thạch hừ một tiếng, đứng lên nói, ngươi nói thế nào đều có lý. Ta buổi tối còn hẹn ngươi, nói một ít chuyện tình. Đi trước, Lâm Kiệt vậy nhân cơ hội cáo từ. An Khả Hinh nghe Lâm Kiệt trong miệng còn có nhàn nhạt mùi rượu, không dám để cho hắn mình lái xe về nhà, liền muốn đích thân đưa hắn trở về. Ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế, Lâm Kiệt cười nói, ta uống nửa ly rượu, ngươi uống ít nhất có 5-3 ly, kết quả lại là ngươi lo lắng ta an toàn, lái xe đưa ta về nhà. Đây thật là một kiện buồn cười sự việc đây. Cho xe chạy, An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, cái này có gì buồn cười, ta uống một chai rượu chát đều có thể bình thường lái xe, ngươi còn uống một ly liền biết ngủ khò khò, đây chính là chênh lệch, ngươi không phục còn không được. Nàng lại không nhịn được hỏi, ai, bà ta kết quả ở trong thư phòng cùng ngươi nói cái gì à? Thật muốn biết, Lâm Kiệt một mặt cười đều hỏi. Dĩ nhiên muốn biết, nhanh lên một chút nói cho ta. An Khả Hinh thúc giục, Lâm Kiệt hai tay gộp lại ở sau ót, đi trên ghế dựa vào một chút, nói, cái này thì muốn xem đưa ta sau khi về nhà, ngươi biểu hiện như thế nào, để cho ta hài lòng nói. Vậy không phải là không thể nói cho ngươi. An Khả Hinh cắn môi một cái, ánh mắt quyến rũ như tờ quét Lâm Kiệt một mắt, lại nữa phản ứng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/ngui/en/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/gạch/nối/tsans/gạch/nối/tiaons/gạch/nối/kyy/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.